Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đèn lồng màu đỏ tang thi tồn tại. Lưu Mục Ly khai thụ phiếu đại sảnh, chưa chạy xuống bậc thềm, vừa sợ khủng lui trở về, ánh mắt có thể đạt được. Trên đường nơi nơi đều là tang thi, tang thi nghe được hắn mở cửa thanh âm, lại ngửi được hắn hương vị. Ào ào xoay người hướng bên này đi tới. Lưu Mục hoảng sợ lui về phía sau. Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tang thi, hắn khẳng định chạy không thoát. Đúng rồi, cửa sau. Lưu Mục lau một phen trên mặt hãn, nghiêng ngả lảo đảo sau này môn chạy. Khởi liệu một cái xoay người liền đụng vào cảnh húc trên người. Hắn lui một bước, xoay người bỏ chạy. Lưu Mục, ngươi cái phản đồ, ta sẽ không nên tin tưởng ngươi. Cảnh húc thanh âm im bặt đình chỉ. Lúc này hắn cũng thấy được này chen chúc mà đến tang thi. Mấy trăm tang thi như thủy triều bình thường xông lại. Đuôi hắn bụng bắt đầu đảo quanh. Đi đứng mềm nhụn thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bận nghiêng ngả lảo đảo đứng lên đi theo Lưu Mục bỏ chạy. Đào Lâm tự nhiên cũng thấy được tang thi, vỗ Thư Dĩnh bả vai, phía trước ra không được, đi cửa sau, đi mau. Tang thi đỉnh mở thụ phiếu đại sảnh thủy tinh môn, chen chúc mà vào. Giống, một cái tang thi hét lớn một tiếng, còn lại tang thi đều là ào ào sau này môn phương hướng vọt đi qua. Đào Lâm túm Thư Dĩnh, Thư Dĩnh ôm Tiền Tuệ Tuệ. Hai người đi bay nhanh, rất nhanh liền đuổi theo cảnh húc. Ngươi chạy cái gì? Ngươi không phải không sợ tang thi sao? Thư Dĩnh hoành cảnh húc liếc mắt một cái. Hắn không phải cùng Đàm Viêm thông đồng làm bậy sao? Kia còn trang cái gì thụ hại giả? Ta yêu chạy bỏ chạy, mắc mớ gì đến ngươi? Thế nào không liên quan ta? Ngươi có thể ngăn lại bọn họ. Chúng ta sẽ không cần chạy. Thư Dĩnh bắt lấy cảnh húc cổ áo, dùng sức sau này mặt nhất tú mani cảnh húc rút lui. Phù phù một tiếng ngồi ở thượng. Đi tốt đang trước mặt tang thi nổi giận gầm lên một tiếng nhào vào hắn trên người. A, cứu mạng. Cảnh húc quát to một tiếng, cũng phát ngoan, một phen đẩy ra tang thi, đứng lên bỏ chạy. Đào Lâm luôn luôn chú ý cảnh húc, nhìn đến loại tình huống này, lập tức minh bạch cái gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, khó trách này tang thi đều cùng mộc đầu cọc dường như, sẽ không động thủ cũng không dám phản kháng, nguyên lai không phải Đàm Viêm ý tứ, mà là cảnh húc ý tứ. Thư Dĩnh không hiểu, có ý tứ gì? Ý tứ chính là tang thi không nghe cảnh húc. Cảnh húc sợ tang thi cho nên mới nhường Đàm Viêm chỉ huy tang thi không thể công kích. Nhưng là hiện tại này mệnh lệnh giải trừ, cảnh húc cũng liền lo sợ. Thư Dĩnh minh bạch Đào Lâm ý tứ, khinh thường hừ một tiếng, ác giả ác báo, nhường hắn hợp tác với Đàm Viêm xứng đáng. Trong nháy mắt bọn họ đã chạy tới cửa sau. Cửa sau đại môn dùng là inox dày trọng đại môn, người sai vật có thể hướng nội kéo cũng không có thể hướng ra phía ngoài thôi. Lưu Mục đánh thương lượng cửa sau, Đào Lâm đợi nhân bận theo đi ra ngoài. Trong viện đã biến loạn thất bát tao, nơi nơi lưu lại chiến đấu qua đi dấu vết. Trong viện du đãng một hai cái tang thi, nghe được tiếng mở cửa, ào ào hướng bên này di động đi lại. Một cái tang thi hướng về phía bọn họ đánh tới. Đào Lâm giơ lên súng lục, đang muốn bắn, bên tai truyền đến vèo một tiếng, một căn dây mây bỗng nhiên bay đi ra ngoài, thẳng tắp chạc vào tang thi đầu, nháy mắt xuyên thủng, dây mây co rụt lại, cuốn một cái tinh hạch bay trở về đến Lưu Mục trong tay. Tạ ơn. Lưu Mục quét Đào Lâm liếc mắt một cái, xoay người bước đi. Vừa mới đi rồi hai bước, xa xa bỗng nhiên lượng lên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Nhất thời sắc mặt trắng nhợt, Đàm Viêm đã trở lại. Không liên quan ta, ta không nghĩ tới phản bội ngươi. Ta không có, Lưu Mục vừa thấy đến Đàm Viêm liền cả người phát run. Đẩu chân lui về sau, một chút đánh vào đại môn thượng, đại cửa mở một cái khâu. Cảnh Húc bận theo trong khe hở tệ rút ra, nhìn đến Đàm Viêm, trước mắt sáng ngời, Đàm Viêm, mau giết bọn họ, lời còn chưa dứt. Một cái dây mây bỗng nhiên xuyên thấu Cảnh Húc phía sau lưng, làm ngược xuyên qua, Cảnh Húc thân thể chấn động, không dám tin xem Lưu Mục, ngươi, là ngươi bức ta, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không giết nhân. Sẽ không, Lưu Mục đã sợ tới mức thần trí không rõ. Dây mây mặc Cảnh Húc thân thể cao cao cử lên, máu tươi theo dây mây chảy xuống dưới, nhiễm đầy dây mây. Nguyên bản lục sắc dây mây bao trùm một tầng đỏ tươi, nhưng là đảo mắt cái loại này đỏ tươi lại không thấy, lại khôi phục lục sắc. Hơn nữa dây mây còn trưởng thành một vòng. Lưu Mục dây mây có thể hấp huyết. Đào Lâm ý thức được điểm này không khỏi ra đầu run lên, lặng lẽ huyết chạm vào Thư Dĩnh, ý bảo nàng lặng lẽ rời đi. Thư Dĩnh cũng là vẻ mặt hoảng sợ xem Lưu Mục. Lúc này Lưu Mục ở trong mắt nàng đã không chỉ là phản bội chính mình đơn giản như vậy, càng như là một cái so với tang thi càng đáng sợ tồn tại. Tang thi hội ăn nhân, ít nhất bọn họ bề ngoài là nhìn ra được đến, bọn họ có thể trốn tránh, trước tiên dự phòng, nhưng là Lưu Mục bề ngoài nhìn qua chính là cái phổ thông thiếu niên. Hắn dây mây cư nhiên cũng sẽ hấp huyết, này nên nhiều đáng sợ. Ở dây mây hút hạ, Cảnh Húc thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, rất nhanh liền biến thành một khối thây khô. Đồng thời, Lưu Mục trên mặt cũng hiện lên bất thường ửng hồng, như là hấp đầy huyết, dường như thập phần đáng sợ. Các ngươi chạy cái gì? Ta chính là cái người thường, hắn mới là quái vật. Lưu Mục chỉ vào Đàm Viêm, giống giận. Đào Lâm chấn định kéo kéo khóe môi, ta biết, chúng ta đây cùng nhau đối phó hắn được không? Lưu Mục trầm mặc, quay đầu nhìn Đàm Viêm, ửng hồng trên mặt huyết sắc cấp tốc thối lui, nháy mắt biến thành tái nhợt. Hắn sẽ giết ta. Trên thực tế, hiện tại Đàm Viêm căn bản là không có xem Lưu Mục. Thân thể hắn là lửa đỏ thiêu đốt, nhưng là kia khuôn mặt lại cái đầu lại êm đẹp, là cá nhân bộ dáng, cho nên ánh mắt hắn, Đào Lâm nhìn được rõ ràng. Hắn ở nhìn chằm chằm Cảnh Húc, giống như là xem một người thân, một cái huynh đệ tỉ muội, hoặc là nói, giống cái người yêu giống nhau, thập phần quyến luyến không tha. Có như vậy trong nháy mắt, Đào Lâm theo bản năng tưởng, chẳng lẽ Đàm Viêm cùng Cảnh Húc mới là chân ái? Khả sự thật cũng không cho phép nàng tưởng nhiều như vậy. Đàm Viêm bỗng nhiên có động tác, hắn thong thả đã đi tới. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không có giết người, ta không có giết qua nhân. Lưu Mục hoảng sợ kêu to, đi đứng mềm nhũn ngã ngồi dưới đất. Nhìn đến Đàm Viêm như trước không ngừng tới gần hắn, hắn tuyệt vọng bưng kín ánh mắt. Khả Đàm Viêm vẫn chưa hướng Lưu Mục, mà là đi tới Cảnh Húc bên cạnh. Hắn vươn một ngón tay huyết chạm vào Cảnh Húc. Cảnh Húc ngực mở ra một cái động lớn, đã thành thây khô, dĩ nhiên tử thấu, hiển nhiên là vô pháp đáp lại hắn. Hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm Cảnh Húc nhìn hai mắt, sau đó thong thả dán tại Cảnh Húc trên cổ, một ngụm cắn đi xuống, hỏa diễm theo Cảnh Húc trên cổ bắt đầu lan tràn, nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân thể, ầm ầm thiêu đốt. Lưu Mục không có đợi đến trong dự đoán đau đớn, lặng lẽ theo khe hở chung nhìn thoáng qua, nhìn thấy như vậy quỷ dị tình huống, sợ tới mức cả người một cái run run, cũng cố không lên cẳng chân rút gân, bận chân tay co cóng hướng bên cạnh di động, muốn giấu đi. Đàm Viêm buông ra Cảnh Húc, Cảnh Húc kia như thây khô bình thường, thân thể bỗng nhiên giật giật, sau đó như người máy bình thường, phát ra răng rắc thanh âm, cuối cùng cả người bốc hỏa đứng lên. Đào Lâm đổ hút một ngụm lạnh khí, nguyên lai này, đèn lồng màu đỏ, tăng thi đều là như thế này bị sang tạo ra. Đáng sợ, nói như vậy, Đàm Viêm không là muốn bao nhiêu đèn lồng màu đỏ tăng thi. Có thể có bao nhiêu sao, như vậy đi xuống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vèo, trong bóng đêm, một cái này nọ phá không bay tới, vòng quanh Cảnh Húc cổ dạo qua một vòng, quải cái loan lại bay trở về. Cảnh Húc đang ở di động, thân hình im bạt đình chỉ, đình trệ một cái chớp mắt, đầu nhất oai theo trên cổ điệu rơi xuống, tạp trên mặt đất, nhanh như chớp lăn xa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.